Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 10, trận pháp. Lấy các nàng căn tính sâu cạn, tu luyện đến hiện tại tầng thứ này, thực đã rất không dễ dàng. Natasha hiện tại mới mở ra 7 cái khiếu huyệt. Alana chênh lệch mấy phần? Mới 5 cái. Tuy nói cần tu trường xuân công vẫn cứ có rất rõ ràng phụ trợ hiệu quả, nhưng đặt ở mở ra khiếu huyệt vấn đề trên, này điểm phụ trợ, không nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng cũng xa không so với chú thể cảnh lúc tăng nhanh như gió. Đối với vấn đề này, thường uy biện pháp duy nhất chính là tăng mạnh các nàng sinh mệnh bản nguyên, tăng cường gốc gác. Hắn cười nói, tu hành vốn là một quá trình gian nan, chờ ta xử lý xong một ít việc vặt vãnh, quay đầu lại cho các ngươi dùng ít đồ. Sau đó tu hành gặp đơn giản một ít, thực tu hành bất luận làm sao cũng không thể nói đơn giản hai chữ. Ta mấy ngày nay vẫn đang suy nghĩ. Natasha gật gật đầu, dậm chân, nhìn Thường Uy bỗng nhiên nói, ngươi có hay không tiếp tục thời không lữ hành? Alana cũng nhìn hắn. Thường Uy đứng lại, cười nói, Natasha, ngữ khí của ngươi đã chắc chắn như thế, ta như thế nào phủ định? Nghe lời này, Natasha cùng Alana con mắt cùng nhau sáng ngời, mang ta đồng thời, hai người chăm miệng một lời. Thường Uy bật cười, trước khi đi lại nói, chớ vội, ta cũng không muốn đợi thêm ngươi 6 năm, thậm chí thời gian dài hơn. Natasha hừ một tiếng, cẩn thận ta cho ngươi chụp mũ. Alana vẫy vẫy tay, thủ hoạt quả ta có thể không làm, ít nhất cũng phải thay phiên đến. Các nàng cùng với một mình ngươi hai cái thời không? Chúng ta đây, Thường Uy biểu thị không nói gì. Cân nhắc một chút, hắn nói, thời không lữ hành sau đó có thể sẽ trở thành thái độ bình thường. Mà theo chúng ta tu vi tăng lên, bế quan cũng sắp trở thành thái độ bình thường. Hay là sau đó để cho các ngươi theo ta cùng nhau khởi hành chạy không? Các ngươi còn không muốn. Chuyện sau này hãy nói. Alana nói, chỉ chớp mắt ngươi mang mấy cái trở về, ta phi thường khó chịu. Natasha bó lấy tóc, ta ngược lại thật ra không chút nào để ý. Tuy nhiên làm sao thời điểm là cái đầu đây? 10 cái, 20, vẫn là 100, 200 cái. Thường Uy vẫy vẫy tay, cười ha hả nói, sự vật tốt đẹp luôn làm người muốn nắm giữ. Hai nữ đồng thời trợn mắt khinh bỉ, ngươi nói phải xử lý một chuyện, bỏ qua ước đề tài. Natasha nói, là liên quan với cái kia lão Nico. Thường Uy cười nói, đến gia cố một hồi phong ấn. Gia cố? Alana nói, không phải luyện hóa hoặc là chu diệt. Thường Uy lắc lắc đầu, lão Nico dễ dàng không thể giết, nàng có tác dụng lớn nơi. Tuy rằng không lý giải ra sao, nhưng Natasha cùng Alana đều biết, Thường Uy làm việc, xưa nay đều có chu đáo suy nghĩ. Gật gật đầu, Natasha nói, ngươi trở về tin tức, S-H-I-L-D hẳn là sẽ không ẩn giấu. Đón lấy có thể sẽ đối mặt khắp nơi thăm dò. Thường Uy nói, rõ ràng, thăm dò không cần để ý tới. Dừng một chút, nói, ta biết ý nghĩ của bọn họ, rồi cùng Nick Fury như thế. Có điều trận pháp mà, ta không chỉ sẽ không rút lui, trái lại phải tăng cường, đối phó những người chính khách. Nhất định phải giá một cây đao ở tại bọn hắn trên cổ bọn họ mới gặp thành thật. Không phải vậy trời mới biết gặp làm ra bao nhiêu phiền phức. Natasha cùng Alana rất tán thành, có điều tăng mạnh trận pháp mục đích, ngược lại không phải vì uy hiếp ai. Thường Uy cười nói, trước mặt thời không là ta tại đây cái đa nguyên thời không vũ trụ chủ thế giới. Đợi ta thành tựu nhân tiên, xây dựng phúc địa lựa chọn hàng đầu chính là nơi này. Tăng mạnh trận pháp, càng nhiều chính là xây dựng phúc địa làm nóng. Thường Uy thành tựu nguyên thần thời gian tuy rằng không dài, nhưng bởi vì gốc gác thâm hậu nguyên cớ, vừa vào nguyên thần, chính là tinh cấp độ sâu. Khoảng cách nhân tiên đã không xa xôi. Làm chuyện gì, đều muốn cân nhắc lâu dài. Vì là tương lai sớm tính toán. Huống hồ tu hành, liên quan với nhân tiên phúc địa ảo diệu. Natasha các nàng không có một cái cụ thể hiểu rõ. Nhưng thường uy nếu nói như vậy, liền giải thích tầm quan trọng. Vậy bọn họ e sợ gặp gấp đến độ dơ chân. Alana nở nụ cười. Đối với người bình thường tới nói, một khẩu súng hoặc là một môn pháo có khác nhau sao? Đều là chết. Thường uy bật cười nói, trận pháp tăng mạnh không tăng mạnh, cho bọn họ mà nói, uy hiếp đều là giống nhau. Không giống nhau, Natasha nói, trận pháp tăng mạnh, chính bọn hắn mở ra hy vọng liền càng xa vời. Thường uy cười ha ha, còn nói lên Tesseract. Thường uy nói, Nick Fury ý nghĩ rất tốt. Đáng tiếc hắn không biết Tesseract đến cùng ẩn chứa thế nào ảo diệu. Món đồ kia ở trong tay hắn chính là cái mầm hỏa. Sớm muộn gặp phải phiền phức. Liên quan với Tesseract, ở thường uy một ít trong trí nhớ. Tầm quan trọng, vượt xa cùng với ngang nhau hắn mấy viên bảo thạch. Khối này ma phương gặp phải phiền phức là nhiều nhất. Là mấy cái bảo trong đá tiêu điểm vị trí. Trước ma phương vẫn ở thường uy che đậy bên dưới. Không thể hiển lộ tài năng. Lúc này Nick Tác phải đi về. Sợ là lấy đi trên đường xưa. Có điều này vừa vặn phù hợp thường uy tâm tư. Viên bảo thạch này gặp dẫn ra rất nhiều người cùng sự. Đối với thường uy hiểu thêm một bậc này mới đa nguyên thời không vũ trụ thượng tầng bí ẩn. Có tác dụng cực lớn. Cùng chính mình nữ nhân tản bộ tán gẫu là phi thường làm người vui vẻ sự. Tuy rằng bởi vì các loại duyên cớ như Lưu Huyền Đức hoặc là hắn một ít đã từng người quen biết dần dần đi xa, nhưng ở một cái tu đạo sĩ trong cuộc đời, tương tự sự là tất nhiên. Chỉ cần có các nữ nhân làm bạn, thường uy liền cảm thấy rất thỏa mãn. Sau đó một quãng thời gian, thường uy bỏ ra chút công phu xử lý trước nói tới một chuyện, tỉ như Ancient One, tỉ như trận pháp lúc trước đặt chân ở tượng nữ thần tự do bên trên, cùng Ancient One tranh đấu đem tượng nữ thần tự do miễn cưỡng đánh xuống lòng đất, chỉ còn dư lại nửa cái đầu lộ ra mặt đất. Những năm này thế lực khắp nơi nghĩ trăm phương ngàn kế làm rất nhiều tay chân, ý đồ lật đổ trận pháp. Có xem nước Mỹ quan phủ như vậy lão lưu mang, cũng có Ancient One đồ tử đồ tôn bực này siêu phàm tồn tại. Đáng tiếc bọn họ đều không thể ra sức. Thường uy đi vào u ám nữ thần trong sọ, bên trong trước sau như một, một tòa đại thế chân vạc ở chính giữa, bốn phía rỗng tuếch, đại lừng lẫy gây dần nghiêm một thể. Một tia khe hở cũng không có, vắng ngắt dáng dấp, ai cũng không biết bên trong chiếc đỉnh lớn, trận pháp ấp ủ 6 năm địa hỏa, mấy đã hóa thành thực chất, những năm này bất luận bao nhiêu người, đối với đại đỉnh giở trò gì, mặt trên nhưng không dính một hạt bụi, không có để lại chút nào dấu vết, thực bọn họ không có tìm sai chỗ, địa hỏa lò nung chính là trận pháp mắt trận, nhưng làm mắt trận. Cũng là tòa trận pháp này mạnh nhất nơi. Muốn mạnh mẽ tấn công trận pháp, liền muốn đánh vỡ mắt trận. Nhưng bọn họ không có cái kia năng lực. Tấn công mắt trận, chính là đang cùng toàn bộ trận pháp đối nghịch. Không có một lần đánh vỡ trận pháp sức mạnh, mắt trận nhất định vững như Thái Sơn. Mà thủ xảo biện pháp không phải là không có. Thu lấy tòa này địa hỏa lò nung, là có pháp môn. Đáng tiếc ngoại trừ thường uy, cũng không ai biết. Thường uy ánh mắt cách lò nung bích, nhìn tại địa hỏa trung thừa được quay nướng Ancient One. Nàng chỉ còn dư lại thần hồn, thể phách đã sớm bị lò nung luyện thành cho bụi. Ancient One cũng không lấy thể phách tăng trưởng. Muốn là cảm nhận được thường uy ánh mắt, Ancient One lờ mờ thần hồn mở mắt ra, lộ ra một tia thán sắc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,